Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10, có tên là Giấy Trắng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Bản dịch và truyền audio do cộng đồng audio lạc hồn cốc.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho lạc hồn cốc nhé. Chương thứ 2: Bằng dính cuốn xác. Điền này quyết định chúng ta là ai, nhưng không thể quyết định chúng ta trở thành người như thế nào. Chúng ta là ai sẽ không thay đổi, nhưng chúng ta có thể trở thành người như thế nào thì vẫn luôn có thể thay đổi được. Phim Broker. Phần 1. Xuân phần năm 2022 đã trôi qua, giờ đã vào tuần cuối tháng 3. Khi dịch bệnh hoành hành, mọi người thường xuyên chú ý mã sức khỏe và thẻ hành trình của mình, sợ một khi không cẩn thận sẽ bị lây bệnh. Thời tiết vẫn còn đang rất lạnh, mặc dù đồng phục cảnh sát mùa đông có lót bông dày bên trong, chúng tôi cũng không cảm thấy ấm áp hơn bao nhiêu. Có lẽ là do tại hiện trường này, thứ nhất là quá hoang vu, thứ hai là lại ở gần nguồn nước. Cũng không ngờ đây là hiện trường đầu tiên của tổ điều tra khám nghiệm chúng tôi trong năm nay. Tôi tên là Tần Minh, một cảnh sát pháp y. Tên đầy đủ của tổ điều tra khám nghiệm chúng tôi là tổ điều tra khám nghiệm số 1, trung tâm giám định vật chất, trung đoàn cảnh sát hình sự sở công an tỉnh Long Lâm. Mỗi tổ điều tra khám nghiệm bình thường đều cấu thành từ các cảnh sát mang chức trách pháp y, kiểm nghiệm dấu vết, điều tra viên khác nhau, tổ viên đến các ngành sở công an. Gặp được sự kiện hoặc vụ án tử vong bất bình thường, các tổ điều tra khám nghiệm sẽ vâng lệnh nhanh chóng tổ chức đội lao tới hiện trường. Tôi là tổ trưởng tổ điều tra khám nghiệm số 1. Cộng sự phá án cùng tôi còn có 5 kẻ già dặn khác. Ví dụ như người lằng lằng kéo phép mờ tùyà cổ áo lên cao một chút. Đây chính là Lâm Đào, phụ trách việc kiểm nghiệm dấu vết trong tổ điều tra khám nghiệm. Cậu ta vừa xuyên qua bụi rậm hoang vu, vừa nhỏ giọng nói: "Cái loài địa phương quỷ quái gì thế này, thế mà có người dám đi đêm." Địa phương này tên là Nhị Thổ Pha, quả thật là một dốc đất hoang vu, ngay cả thực vật cũng sinh trưởng rất là ngang ngược. Muốn lướt qua dốc đất này đến được hiện trường theo chỉ dẫn đường hiển thị thì chỉ có thể dựa vào đi bộ mà thôi. Chuyên viên điều tra hình ảnh trong tổ là Trình Tử Nghiên đang so sánh tư liệu bản đồ dẫn đường cho chúng tôi. Anh cho rằng ai cũng giống như anh sao? Trần Thị Vũ là người phụ trách khoa trọng án, trung đoàn cảnh sát hình sự, cũng là điều tra viên trong tổ chúng tôi. Chúng tôi thường gọi cô là em Lông Vũ. Cô ấy vốn đang đi cùng Trình Tử Nghiên ở đội ngũ phía trước, nghe được Lâm Đào thì thầm, thì vừa chán ghét, vừa mỉa mai, vừa tới trên bụi cây bên cạnh bè một cành cây thô, xoay người lại đưa cho Lâm Đào. Lâm Đào nhận lấy cây gỗ làm gậy chống, vừa đánh vào bụi cây bên cạnh, vừa cẩn thận hỏi: "Không có rắn chứ?" "Ngủ đông rồi đồ ngốc." Đại bảo pháp y cũng bè một cành cây. "Không phải là đã xuân phân sao?" Lâm Đào nhìn thái dương vừa mọc lên ở phía chân trời nói: "Tháng 9 tiến thổ, tháng 3 xuất sơn mà." "Vậy cậu cũng phải cẩn thận chút." Đại bảo cười ha ha nói: "Nó không chừng rắn cũng mắc chứng cáu gắt khi thức dậy đấy." "Đừng có lộn xộn nữa, tới rồi." Tôi bò đến điểm cao nhất của dốc đất đầu tiên, có thể nhìn thấy bên bờ sông Long Phiền, nước chảy ào ào đã răng dày cảnh giới. Trước đó cảnh sát dân sự đã đến, lúc này đang ngồi trên một tảng đá ngủ gà ngủ gật. Tới rồi, các anh khổ cực rồi." Pháp y Hàn, cục cảnh sát thành phố Long Phiền bên cạnh tôi hô một câu. Cảnh sát dân sự lập tức tỉnh táo trở lại đi tới, đỡ chúng tôi nhảy xuống dốc đất. "Pháp y Tần, người báo cảnh sát là người đến đây cầu đêm, trong lúc vô tình phát hiện một thi thể mắc cạn." Cảnh sát chỉ một cáng cứu thương bên bờ sông nói: "Là một thi thể không đầu. Chúng tôi sợ thi thể tiếp tục ngâm trong nước cho nên vớt lên, bỏ vào túi xác trước, rồi đặt lên cáng cứu thương." "Vụ án phân xác, cảm giác đã nhiều năm rồi chưa gặp." Pháp y Hàn nhíu mày nói. "Nhưng năm gần đây, vì khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, tỷ suất phá án không ngừng nâng cao, thành phố Long Xuyên đã liên tục 5 năm đạt tỷ suất 100%, phát hiện và phá án thành công. Theo cường độ đánh án mạnh mẽ của chúng tôi, số vụ trọng án đã giảm đi đáng kể. Tỷ lệ giết người hiện nay chỉ bằng 1/5 của 15 năm trước. Để tiết kiệm sức lực cảnh sát, công nghệ DNA mới phát triển được đưa vào sử dụng, tập trung dốc sức và điều tra các vụ án mạng tồn đọng. Trong 2 năm qua, chỉ riêng thành phố Quảng Long Bàn đã giải quyết hơn 40 vụ án mạng. Như sáng sớm hôm nay, Bộ phận Kỹ thuật Hình sự của Công an thành phố nhận được báo cáo về án mạng phân xác đã lâu chưa xảy ra. Phạm Thị Hàn liền gọi điện thoại cho phòng trực ban của sở chúng tôi. Nhân viên trực ca vừa vặn lại là Đại Bảo. Đại Bảo đã lâu không ra hiện trường. Trước tiên báo cáo cho thầy Trần, hiện đã là chủ nhiệm trung tâm giám định vật chứng, kiêm trưởng trung đoàn phó trung đoàn cảnh sát hình sự. Lại đánh thức toàn bộ chúng tôi từ trong mộng đẹp, cùng đến thôn nhỏ bên rìa ngoại ô thành phố Long Xuyên này, thôn Phiên Tây. Đến bên rìa thôn Phiên Tây, không còn đường nữa. Chúng tôi chỉ đành đi bộ băng qua nhị thổ pha này, đi tới bờ sông Long Xuyên. Trên bờ sông này không nhìn ra dấu vết vật chứng nào. Lâm Đào đi tới bờ sông, nước sông vỗ lên, cậu ta nhanh nhạy nhảy về phía sau nói. Chúng tôi phán đoán sơ bộ là mắc cạn, nói cách khác là từ thượng du trồi xuống. Cảnh sát dân sự đến trước nói, nếu là thi thể không đầu, vậy phải cân nhắc xem đầu ở đâu rồi. Tôi vừa mặc áo giải phẫu vừa nói, nếu còn ở trong nước, phòng chừng là đang từ từ trôi xuống hạ du rồi. Cảnh sát dân sự nói, đội cứu viện Lam Thiền đã hỗ trợ tạo lưới cá ở đoạn tương đối hẹp của nhánh sông hạ du. Nó không chừng mấy ngày nữa là có thể phát hiện. Rất quan trọng đấy. Tôi nói xong ngồi xổm xuống mở túi thi thể ra. Theo miệng túi được tách ra, thi thể bên trong đã lộ ra đầy đủ. Thi thể không có đầu, nửa đoạn cổ lộ ra ngoài cổ áo. Nhìn vóc người là một thi thể nam giới, nhưng góc vai hẹp, da cổ non mịn, trên người mặc một bộ đồng phục trung học, hẳn là thi thể của trẻ vị thành niên. Cỏ cứng tử thi hầu như đã sắp hình thành hoàn toàn, tử vong không quá 24 giờ. Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay, bây giờ là 7:30 sáng. Tôi lại nhấc vạt áo của thi thể lên, đè lên vết hoen tử thi. Sau lưng thi thể đè vào rất dễ phai màu. Điều này cũng đã nghiệm chứng suy đoán của tôi. Chú thích: cỏ cứng tử thi là một loại hiện tượng của thi thể cực kỳ quan trọng, pháp y thường xuyên vận dụng. Cơ hồ là trên tất cả thi thể đều sẽ xuất hiện. Hơn nữa có tính quy luật tương đối mạnh. Cơ thể người sau khi tử vong từ 1 đến 3 giờ, trên thi thể sẽ bắt đầu xuất hiện cỏ cứng tử thi. Khi cỏ cứng tử thi hình thành, đầu tiên là cố định một vài khớp xương nhỏ, sau đó từ từ lan rộng đến khớp xương lớn. Ngay sau đó đều cố định tất cả các khớp xương. Theo thời gian tử vong kéo dài, cỏ cứng tử thi lại bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng thi thể lại trở thành trạng thái mềm nhũn. Đặc điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với pháp y trong việc suy đoán sơ lược thời gian tử vong. Chú thích 2: vết hoen tử thi chính là chỉ đốm ban màu đỏ nhạt, màu đỏ tươi, màu đỏ sẫm sẽ xuất hiện trên thi thể. Đốm ban liên tiếp tạo thành một mảng nằm ở chỗ thấp không bị đè của thi thể. Màu sắc và trạng thái tụ máu đôi khi cũng có thể gợi ý thời gian tử vong và nguyên nhân chết. Hết chú thích. Đoán chừng là chết vào xế chiều hôm qua. Tôi bổ sung một câu. Chỉ tiếc là đang mùa đông, thi thể lại ngâm trong nước. Qua độ ấm thi thể giảm xuống để phán đoán thời gian tử vong thì sẽ không chính xác nữa. Có thể thông qua giải phẫu để xem vật chứa trong dạ dày. Có vật phẩm tùy thân không? Lâm Đào thấy bờ sông không có tí dấu vết nào để theo dõi thì đi tới xem chúng tôi kiểm soát. Đại Bảo lúc này đã móc tất cả túi trên thi thể ra, tiếc nuối lắc đầu. Đừng lo, thi thể mặc đồng phục thì sẽ rất dễ điều tra thân thế thôi. Tôi nói, vậy thì cũng chưa chắc. Tôi nghe nói có vài khu tất cả đồng phục trung học đều giống nhau đó. Lâm Đào nói, thứ duy nhất không giống nhau chính là logo trên ngực thôi. Tôi vội vàng mở rộng áo ngực thi thể. Chỗ này quả thật có một logo, nhưng bị một nhúm mực làm bẩn mất rồi. Căn bản không làm thế nào để nhìn ra được chữ in phía trên là gì. Là phần tử phạm tội đã cố ý xóa đi logo sao? Đại Bảo dùng cánh tay đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm logo. Không đâu, nếu như vậy thì hắn trực tiếp cắt quần áo rồi ném đi có phải hơn không? Tôi lắc đầu nói. Nói có lý. Đại Bảo gật đầu. Còn nữa, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đừng để ấn tượng bắt đầu dắt mũi. Làm sao anh biết đây là một vụ án mạng chứ? Tôi nói. Tôi chỉ buột miệng nói thôi mà. Buột miệng nói thôi. Đại Bảo cười khà khà. Không phải án mạng sao? Trần Thị Vũ sắp đến. Cô nhìn thử chỗ này đi. Tôi lấy tay chỉ đoạn cắt ở cổ thi thể nói. Da cổ không có mảnh da, chứng tỏ lực tác dụng chặt đứt đầu là hình thành trong một lần. Nhìn tiếp mặt cắt xương cổ, cực kỳ ngay ngắn. Cô nói xem, là ai? Dùng dụng cụ gì mới có thể có tác dụng lực lớn như vậy chứ? Đao phủ dùng đại đao. Lâm Đào tự hồ đã xuất hiện một hình ảnh trong đầu. Đây là chân vịt của thuyền bè chặt đứt. Pháp Y Hàn bình tĩnh nói. Đúng đúng đúng, trước kia chúng tôi từng thấy vụ án chân vịt của thuyền chặt đứt tử thi. Chỉ là ở đây thì lại vừa vặn là chặt đứt đầu. Thật sự là có chút khác biệt. Đại Bảo nói. Đúng đó, các cậu nhìn cổ áo cậu ta có dính chút máu, nhưng dấu vết rất nhạt. Đây chứng tỏ là sau khi chặt đầu, máu chảy ra không quá nhiều, hơn nữa nhanh chóng bị pha loãng. Dấu hiệu này có thể khẳng định lúc người chết bị chặt đầu. Thứ nhất là đã tử vong rồi, thứ hai là bị chặt đầu trong nước. Tôi nói. Không phải án mạng. Vậy trong lòng tôi thì dễ chịu hơn rồi. Trần Thị Vũ nói. Dù sao cũng là một đứa trẻ. Tôi cũng chưa nói là không phải án mạng. Tôi ngắt lời nói. Chỉ có thể nói là khi bị chân vịt thuyền chặt đầu, đứa trẻ đã chết. Nhưng cậu bé rút cuộc là chết như thế nào thì còn cần chúng ta tiến thêm một bước điều tra nữa. Biết rồi, tôi phải đi tổ chức điều tra nguồn gốc thi thể. Trần Thị Vũ nói. Chúng ta bây giờ phải đến phòng giải phẫu tiến hành giải phẫu thi thể. Tôi nói. Nguyên nhân chết là cực kỳ quan trọng. Hàn Lượng, tài xế của tổ điều tra khám nghiệm lấy xe chờ chúng tôi chạy đến nhà tang lễ, lại bị dòng xe giờ cao điểm buổi sáng chặn trên đường. Điện thoại của Trần Thị Vũ đúng lúc này vang lên. Cô ấy nói có một tin tức tốt và một tin xấu. Tin tốt là hiệu suất công tác của đội cứu viện Lam Thiên rất cao. Trước mắt đã tìm được một cái đầu ở thủy vực cách thi thể 500 mét về phía hạ du, sẽ đồng thời đưa đến phòng giải phẫu nhà tang lễ. Tin xấu là phòng giáo dục yêu cầu học sinh trường cấp 2, cấp 3, trường nghề toàn thành phố trong lúc đi học phải mặc đồng phục. Sau khi thông báo truyền đạt mệnh lệnh, phần lớn trường học đều cùng đặt hàng, dẫn đến loại kiểu dáng đồng phục này phủ rất rộng rãi, đại khái là liên quan đến hơn 200 trường học. Trước mắt vẫn chưa thể xác định người chết thuộc trường nào. Điều tra nguồn gốc thi thể thì vẫn còn cần nhiều thời gian. Hơn 200 trường học mặc đồng phục giống nhau sao? Đại Bảo quả thực không thể tin vào tai mình. Theo tôi được biết, Bộ Giáo dục cho rằng những đứa trẻ tuổi này yêu nhất là cái đẹp, cho nên để phòng ngừa chúng so bì với nhau, phòng ngừa xuất hiện những đứa ăn mặc kỳ dị, phòng ngừa vì mê muội vào quần áo trang phục mà ảnh hưởng đến việc học hành, nên đã cấm vừa mặc quần áo khác bên ngoài đồng phục. Hàn Lương vừa lái xe vừa nói. Thế này thì có hợp lý không? Đại Bảo vẫn rất kinh ngạc. Tôi cũng không phải là chuyên gia giáo dục, làm sao mà tôi biết hợp lý hay không chứ? Tôi vỗ vai Đại Bảo nói. Đến nhà tang lễ chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được. Chúng tôi vừa bỏ đi, toàn bộ quần áo của thi thể trên bàn giải phẫu, đội cứu viện Lam Thiên đã đưa đầu người chết đến. Chúng tôi so sánh thử mặt cắt, mặc dù còn cần tiến một bước để xác nhận DNA, nhưng cơ bản có thể kết luận đây chính là đầu của thi thể này. Người chết quả nhiên là một bé trai mặt mày thanh tú. Chúng tôi đang mua một máy X quang cầm tay. Pháp Y Hàn mở một vali xách tay, lấy ra một món đồ lớn cỡ đèn mò, quét lên chỗ khớp xương của người chết. Đối với suy đoán tuổi trẻ vị thành niên, không cần tháo liên hợp xương mù tiến hành suy đoán, mà có thể thông qua tình hình hai đầu xương liền của 6 khớp xương lớn, vai, khuỷu tay, cổ tay, hông, gối và mắt cá để suy đoán. Đây là kỹ thuật giám định tuổi xương của Pháp Y, thao tác đơn giản, kết quả cũng chuẩn xác hơn xem liên hợp khớp mù nhiều. Loại máy X quang này là loại số hóa, sau khi chụp xong có thể lập tức xem chi tiết chất xương trên máy tính. Tôi vừa cảm thán khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển nhanh chóng thế này, vừa nhìn phim chụp nói. Ước chừng là 15 tuổi. 10 năm trước tôi từng đến trung tâm giám định vật chứng Bộ Công an để học giám định tuổi xương. Về lý luận, thông qua quan sát mức độ đặc thù hai đầu xương khép lại, lại vận dụng công thức tính toán là có thể thu nhỏ sai số tuổi trong phạm vi cộng trừ 1 tuổi. Tôi nhớ kỹ trong một phòng thí nghiệm lớn của Trung tâm Giám định Vật chứng của Bộ Công an đã thu thập hơn mấy trăm tấm phim chụp X quang, bao gồm các tấm chụp X quang về các lớp tuổi, tính chất bất đồng. Những gì tôi học trong mấy tháng đó là xem phim chụp. Khoảng thời gian học ấy giúp tôi nắm giữ những kỹ năng không cần công thức tính toán, đã có thể suy ra số tuổi đại khái rồi. Đúng là học sinh trung học, Đại Bảo nói. Nếu tính cả phạm vi sai số 14 đến 16 tuổi, vậy có khả năng là học sinh cấp 2, cũng có khả năng là học sinh trường nghề, còn có khả năng là học sinh cấp 3 nữa. Điều tra nguồn gốc thi thể vẫn cần dựa vào bộ phận của em Lông Vũ rồi. Tôi thở dài nói, chúng ta làm rõ nguyên nhân chết trước đã. Sau khi tiến hành chụp ảnh cố định đoạn cổ người chết, chúng tôi bắt đầu công tác giải phẫu. Sau khi cắt mở hình chữ nhất, khoang ngực bụng, chúng tôi gỡ xuống xương ức, lộ ra cơ quan nội tạng trong khoang ngực bụng của thi thể. Tôi dùng kẹp cầm máu tìm được đoạn đầu của thực quản và khí quản, sau đó tách rời, mở ra. Phát hiện bên trong thực quản sạch sẽ, không có bùn cát, nhưng trong khí quản có rất nhiều khuẩn dạng bọt. Chú thích. Chữ nhất là một loại thuật thức giải phẫu kiểu cắt thẳng tắp, tức từ cổ cắt thẳng một đường đến liên hợp xương mù, mở khoang ngực bụng. Khuẩn dạng bọt, chỉ bọt màu trắng tràn ra xung quanh khoang miệng mũi. Khuẩn là một loại nấm. Loại bọt này vì có bề ngoài như loại nấm nên được đặt như vậy. Cơ chế hình thành khuẩn dạng bọt là chất nhầy trong khí quản và không khí phát sinh khuấy trộn mà sinh ra. Lượng bọt lớn sẽ tràn ra miệng mũi, mặc dù đã lau sạch, chốc lát cũng sẽ hình thành trở lại. Ví dụ như người lúc đang đuối nước, vì vận động hít thở, nước và khí thể trong khí quản khuấy trộn với nhau sẽ hình thành khuẩn dạng bọt. Khuẩn dạng bọt, cậu bé chết đuối, Đại Bảo nói. Nhảy sông tự tử à? Vậy cũng chưa chắc, tôi nói. Quả thật, khuẩn dạng bọt thường thấy nhất ở người chết đuối, nhưng mà có rất nhiều nguyên nhân chết khác cũng có thể nhìn thấy khuẩn dạng bọt. Ví dụ như bịt đè tính cơ dẫn đến ngạt thở, điện giật dẫn đến tử vong, vân vân. Trong nước sẽ cân nhắc đến chết đuối đầu tiên mà, Đại Bảo nói. Thì đúng thế, xem thử trước đã, tôi nói. Tôi biết, nếu người chết thật sự đuối nước, vậy khả năng tự sát hoặc tai nạn cũng rất lớn. Đại Bảo dùng kẹp cầm máu rút một cái răng trong miệng người chết, bỏ vào trong cốc Becher có chứa rượu cồn. Đã chặt đầu thực quản, khí quản đã tách ra, vì sao bọt này còn có thể tồn tại chứ? Hàn Lượng ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Bởi vì thực quản, khí quản của người co giãn, một khi chặt đầu sẽ dẫn đến co rút, tôi nói. Mặc dù ngâm trong nước, nước cũng không thể hoàn toàn sục vào thực quản và khí quản được, cho nên bọt sẽ không bị nước rửa trôi đi. Cậu là bách khoa sống thế mà không biết được việc này sao? Tôi cũng không phải sinh viên y mà, Hàn Lương cười cười nói. Tôi nhớ rõ trước đó anh từng nói, phán đoán có phải chết đuối hay không có thể xem trong cơ quan có tào silic hay không. Nếu nước không thể lọt vào thì chẳng phải cũng có thể xem tào silic để phán đoán sao? Không sai đâu, cậu tiến bộ rất nhanh đấy, tôi nói. Hút vào là phản ứng sống. Nếu chúng ta kết luận người chết là chết vì chặt đầu, vậy nước không cách nào bị hút vào. Có lẽ vì có lượng nước nhỏ có thể chảy vào khí quản, trong phổi có khả năng phát hiện ra tào silic. Nhưng trong gan, thận có tào silic hay không cũng có thể dùng để tham khảo người chết có bị đuối nước hay không. Nhớ kỹ, kết quả kiểm nghiệm tào silic chỉ có thể tham khảo, chứ không thể kết luận. Chú thích. Phản ứng sống tức là có thể người lúc còn sống mới có thể xuất hiện phản ứng, ví dụ như xuất huyết, sung huyết, nuốt, đắc mạch máu. Hết chú thích. Do đó vẫn phải xem thử tình hình giải phẫu đúng không? Hàn Lượng nói. Tôi gật đầu, lấy tay nặn phần phổi của người chết. Theo phổi bị tôi đè ép, lại có một chút bọt trào vào khí quản. Không có khí phế thủng do nước, tôi nói. Phổi cũng ở trạng thái héo rút, không có vết ấn xương sườn. Hả? Chẳng lẽ thật sự không phải chết đuối sao? Đại Bảo có chút luống cuống, vội vàng tìm dạ dày của người chết, dùng kéo cắt mở. Trong dạ dày của người chết còn có chút vật thể dạng sánh, chứng tỏ vật chứa trong dạ dày đã tiêu hóa đến trạng thái không thành hình nữa rồi, ứng với trạng thái từ 4 đến 5 giờ sau khi ăn lần cuối cùng. Không, không có dịch lỏng do ngạt nước, Đại Bảo nói. Cậu nói xem, có thể là đuối nước khô không? Đúng thế, không phải còn có cách nói là đuối nước khô sao? Hàn Lượng xem chúng tôi giải phẫu nhiều, đối với từ ngữ pháp y cũng có thể rõ như lòng bàn tay rồi. Đuối nước khô là từ để chỉ người sau khi rơi vào nước lạnh, vì thần kinh phế vị chịu kích thích dẫn đến tim đột ngột ngừng đập, hoặc là thành đới co rút dẫn đến tình hình ngạt thở tử vong. Tôi vừa múc ra một chút vật bên trong dạ dày để dưới dòng nước chầm chầm dội xuống, vừa nói: các cậu không biết rằng dấu hiệu ngạt thở không rõ ràng lắm sao? Còn nữa, có phải đuối nước khô hay không? Còn có một tiền đề khác, đó chính là phải loại trừ tất cả nguyên nhân chết khác. Rất nhiều người cho rằng pháp y giám định nguyên nhân chết chính là nhìn thấy cái gì quyết định cái gì, là xem hình mà nói. Kỳ thật là không hề như vậy. Mặc dù là nguyên nhân chết rõ ràng nhất, pháp y cũng sẽ không dễ dàng kết luận, mà đều cần loại trừ các nguyên nhân tử vong khác, thêm vào bằng chứng xác thực và đầy đủ bằng chứng phản biện, lúc này mới có thể cho ra nguyên nhân chết cuối cùng. Rất hiển nhiên, hiện giờ người chết này còn rất nhiều nguyên nhân chết khác mà chưa được loại trừ. Có thể loại trừ mà, anh xem toàn thân người chết này, kể cả sọ não cũng không tổn thương, có thể loại trừ bỏ tử vong do tổn thương tính cơ giới. Đứa bé còn nhỏ như vậy, gan anh cũng thấy rồi, từ nguyên tắc, căn bản có thể loại bỏ bệnh tật có tính chí mạng. Miệng, mũi và cổ cũng không có bất kỳ tổn thương nào, cũng có thể loại bỏ nguyên nhân tử vong do ngạt thở cơ giới gây ra. Đại bảo rất ít khi nói ra quan điểm của bản thân như pháo nổ như vậy. Hàn Lượng như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Còn nữa, nếu như là kích thích thần kinh phế dẫn đến đuối nước khô, triệu chứng ngạt thở cũng sẽ không rõ ràng. Đại bảo nhìn Hàn Lượng một chút, lại bổ sung thêm một câu: đúng vậy, anh nói có đạo lý. Tôi nói trong khí quản có bọt nước, đây là chính chứng. Các anh cũng đã loại bỏ rất nhiều nguyên nhân chết khác, đây là phản chứng. Nhưng còn có trúng độc, điện giật và nhiệt độ chênh lệch dẫn đến tử vong chưa được loại bỏ mà. Do đó vẫn phải làm bệnh lý và lý hóa nhỉ? Đại bảo nói: đúng đó, nhất định phải làm. Tôi nói: anh quả thật đã loại trừ rất nhiều nguyên nhân chết khác, nhưng nếu triệu chứng đuối nước của người chết rõ ràng, chúng ta cơ bản có thể ngầm biết là chết đuối. Nhưng nếu không rõ ràng, suy xét về đuối nước khô lại phải được loại bỏ hoàn toàn. Nói xong, tôi lại tiếp tục kiểm tra phổi và cơ ngực của người chết, rồi nói: cơ hô hấp của người chết không xuất huyết, giữa lá phổi cũng không có điểm xuất huyết. Những thứ này đều không ủng hộ là đuối nước. Trên thực tế, trong đuối nước khô, có đôi khi vì người chết có quá trình giãy giụa trong nước sẽ dẫn đến chảy máu ở một số cơ như cơ ức, đòn trũng. Thi thể này lại không có, cho nên chúng ta còn chưa có bằng chứng cụ thể nào để chứng minh cậu ta lúc rơi xuống nước là còn sống hay không. Điểm bắt đầu của cơ ức đòn trũng nằm ở sau tai và kéo dài tới xương đòn. Ngụ ý của tôi đó là không thể loại bỏ khả năng là giết người vứt xác, mà chết sau khi vứt xác, khả năng án mạng là rất lớn. Gửi xét nghiệm bệnh lý, gửi xét nghiệm tạo silic, gửi xét nghiệm lý hóa. Đại bảo nói, đưa tay ra hiệu cho Hàn Lượng ghi chép lại. Tổ điều tra khám nghiệm chúng tôi trong khi làm việc vẫn thường xuyên sắp xếp tận dụng nhân lực. Hàn Lượng và Lâm Đào đều ghi chép giúp chúng tôi. Chú thích: xét nghiệm tàu silic. Bất kỳ tàu silic nào trong nước đều có vỏ cứng bảo vệ. Pháp y sau khi tiến hành nitrat hóa cơ quan trong cơ thể, tức là dùng axit nitric đặc phá vỡ tổ chức mềm. Sau khi phá vỡ tổ chức mềm bị nitrat hóa hầu như không còn, tàu silic có vỏ cứng bảo vệ sẽ được bảo tồn lại. Và bị tiến hành quan sát kính hiển vi vật chất lưu lại sau khi nitrat hóa. Nếu trong phổi người chết có rất nhiều tàu silic trong nước, có thể chứng thực thi thể người chết từng ở trong nước. Nếu tàu silic trong phổi này theo tuần hoàn máu đến gan và thận, đó là một chứng cứ tham khảo người chết đuối nước khi còn sống. Pháp y chủ yếu dùng phương thức này để tham khảo phán đoán người chết khi đuối nước có còn sống hay không. Còn có cái này, tôi chú ý tới chỗ chân người chết có một dấu ấn màu nâu nằm ngang, nói. Tôi lấy một miếng băng gạc, cẩn thận lau vùng dấu ấn này, xác định dấu ấn này là biến đổi của da, chứ không phải bùn đất bám vào, bởi vì không lau sạch được dấu ấn. Tôi còn tưởng là bùn chứ. Đại bảo cũng lau, nói: đây là gì, vết sẹo cũ sao? Không biết, bị rột nước rất nghiêm trọng, không nhìn ra được hình dạng nữa. Tôi vừa nói vừa dùng thước đo kích cỡ, nói: rộng chưa đến 1mm, lại dài đến 10mm, xung quanh lại không có vết lỗ kim mối khâu, không phải là vết sẹo phẫu thuật, nhưng lại có chút nhô lên bề mặt, cũng không phải là bớt. Nó không chừng là một vết xước da còn mới, bị rột nước thành ra như vậy. Đại bảo nói: màu sắc không giống lắm. Tôi nói xong dùng dao phẫu thuật sạch một vòng xung quanh dấu ấn, lấy màng da này xuống. Dây da bình thường, tổ chức cơ thịt không có xuất huyết. Đại bảo nói: Tôi gật đầu nói, không sao đâu, cầm đi tìm Lão Phương làm xét nghiệm bệnh lý trùng thì rõ ràng ngay thôi. Lão Phương là phó giám đốc pháp y phụ trách giám định tổ chức bệnh lý học tại pháp y Sở Công an tỉnh Long Lập, phường Tuấn Kiệt. Đại bảo ừ một tiếng, lấy cốc Bitzer vừa rồi lấy kẹp răng ban nãy rút ra xem thử chân răng, nói, ôi chà, có răng hoa hồng, nó không chừng thật sự là chết đuối đó. Đừng gấp, tôi bị dáng vẻ sốt ruột của đại bảo chọc cười, nói, chờ có tất cả kết quả kiểm nghiệm rồi tổng hợp phán đoán cũng không muộn. Nguyên nhân chết của vụ án này tương đối khó xác định đấy, vẫn nên thận trọng chút thì hơn. Tôi để đại bảo bắt đầu khâu thi thể trước, rồi lại đồng thời cẩn thận kiểm tra quần áo của người chết. Một bộ đồng phục bị mực nước vấy bẩn, một chiếc áo nỉ dày của Adidas, một áo bông, phần thân dưới là một chiếc quần thể thao Nike dày dạn, một chiếc quần cốt tông dày và một chiếc quần lót. Trên chân là một đôi giày thể thao Nike. Những quần áo đều là những kiểu dáng khá phổ biến, được bán trong cửa hàng. Muốn qua đó mà kiểm tra ra nguồn gốc thi thể thì sẽ gặp khó khăn rất lớn. Nhưng trong quá trình kiểm tra, tôi đã phát hiện trong hoa văn đế giày của người chết dính một vật thể màu hồng phấn. Tôi cẩn thận gắp vật thể ra, vì diện tích rất nhỏ, rất khó phán đoán là vật gì. Đế giày còn có dính đồ gì à? Hàn Lượng nói, không bị nước trôi đi sao? Là bị kẹp trong kẽ của hoa văn. Tôi nói, chắc chắn không phải vật bị dính vào kia trong nước, chắc là dẫm lên lúc đi. Vậy thì có giá trị rồi, Hàn Lượng nói. Mặc dù không tròn vẹn, nhưng tôi đoán mò là cánh hoa anh đào. Tôi nhìn Hàn Lượng, lại nhìn vật thể dạng miếng màu hồng nhạt trong túi vật chứng, cảm thấy cậu ta nói rất có lý. Vì vậy nói, vậy giao cho cậu, quay về cậu đưa cho Đại học Nông Lâm để các chuyên gia Đại học Nông Lâm giúp chúng tôi xác định thử. Không thành vấn đề, Hàn Lượng nói, nó không chừng còn có thể làm DNA thực vật đấy. Khâu thi thể lại xong, chúng tôi quay về đại sảnh. Chú thích: răng hoa hồng là một kiểu diễn tả lãng mạn của pháp y dành cho hiện tượng chảy máu răng. Trong triệu chứng ngạt thở, trên sách giáo khoa cho rằng thi thể vì bị ngạt thở tính cơ giới, chết đuối, điện giật chết, mặt ngoài cổ răng của hàm răng sẽ xuất hiện màu hoa hồng sau khi ngâm rượu cồn màu sắc thẽ rõ ràng hơn. DNA thực vật giống với giám định DNA của người, xét nghiệm DNA thực vật cũng có thể tiến hành và nhận dạng ra thực vật. Câu chuyện thuyền ma bóng quỷ trong quyển thứ 6 Kẻ nhìn trộm của quyển Vạn Tượng thuộc series Pháp y Tần Minh. Pháp y đã phát hiện ra lá cây bám trên thi thể, thông qua giám định DNA của chiếc lá tìm được vị trí cây tương ứng, hơn nữa thuận lợi phá được án. Hết chú thích. Lúc này Trần Thị Vũ và Trình Tường Nghiên ở ngoài điều tra cùng với Lâm Đào điều tra khám nghiệm hiện trường đều đã về tới phòng làm việc. Qua vẻ mặt của họ có thể nhìn ra được điều tra và khám nghiệm của họ không thu hoạch được kết quả gì. Theo lý thuyết, trẻ con mất tích cả đêm, gia đình chắc chắn đã báo cảnh sát. Bây giờ mọi người hẳn cũng biết trẻ vị thành niên chỉ cần vừa đi lạc đã có thể lập tức báo cảnh sát, đúng không? Trần Thị Vũ nói, nhưng mà tất cả các sở cảnh sát vẫn chưa nhận được biên bản báo cảnh sát về trẻ con mất tích. Chẳng lẽ gặp phải phụ huynh vô trách nhiệm rồi sao? Đúng vậy, rất kỳ lạ. Tôi nhíu mày thầm nghĩ, không phải chính phụ huynh đã gây án đó chứ? Điều tra khám nghiệm cũng chưa có tiến triển, căn cứ vào khoảng thời gian tử vong và tốc độ dòng chảy bơi ngược lên trên tìm điểm có khả năng rơi xuống nước, nhưng phạm vi thật sự quá rộng, điều kiện cũng rất kém. Lâm Đào nói, chỉ có thể tập trung phạm vi rơi xuống nước đại khái là ở vùng phụ cận một vài quả đồi sườn tây, thôn phiên tây, nhưng không có cách nào tìm được dấu vết vật chứng cả. Nguyên nhân chết chúng tôi cũng tạm thời không xác định được, tôi nói, bởi vì cho rằng không giống đuối nước lắm, cho nên cũng không thể xác định vụ án này có án mạng hay không. Nếu nguồn gốc thi thể, dấu vết và nguyên nhân chết đều tạm thời không thể xác định, chúng ta cũng đừng đưa ra kết luận quá sớm. Trước hết để bộ phận điều tra dựa theo tiêu chuẩn án mạng để triển khai, chúng ta cứ từ từ đợi kết quả kiểm tra bổ sung. Tôi vừa dứt lời, chuông điện thoại trên bàn liền vang lên. Tôi cầm lấy ống nghe, nói, sư phụ, bọn con đều ở đây. Cái gì? Lại có một người rơi xuống nước tử vong sao? Ở Vân Thái à? Lại là một người trẻ tuổi à? Được, bọn con lập tức chạy qua đó luôn. Phần thứ hai. Tôi nói này, đôi khi kỳ lạ lắm, vụ án đầu mà vậy, mấy vụ sau cũng giống theo. Đại bảo nói, thi thể trong nước vừa giải phẫu xong, lại tới một cái nữa. Đừng có mê tín. Lâm Đào lại liếc xéo Đại Bảo. Những lời này tự anh nhớ kỹ là được rồi, Trần Thị Vũ phản bác nói. Trên đường chạy đến thành phố Vân Thái, chúng tôi đã từ chỗ đội trưởng Hoàng hiểu rõ cơ bản vụ án. Sư huynh của tôi cùng tôi sóng vai phá vụ án Vân Thái. Chi đội trưởng Hoàng hiện giờ đã là cục phó trinh sát hình sự, phân quản thành phố Vân Thái. Pháp y có tính chuyên nghiệp cao. Một khi pháp y cũ đã đề bạt, sẽ một lần nữa bồi dưỡng pháp y mới. Phí tồn và thời hạn bồi dưỡng đều rất khó khăn. Cho nên, trong tình huống bình thường, pháp y rất khó đề bạt. Một pháp y có thể làm được đến cục phó cơ quan cảnh sát cấp thành phố, lồng phượng sừng lân, đã hoàn toàn chứng minh được sự ưu tú của đội trưởng Hoàng. Chú thích: vụ án Vân Thái, một vụ trong kỳ 2, lời tố cáo lặng thầm của quyền Vạn Tượng trong series Pháp y Tần Mịch. Hết chú thích. 10 giờ 30 phút sáng nay, cũng chính là lúc chúng tôi đang khâu lại xác người chết trước đó, đã có một nông dân đến lấy nước bên sông Thanh, thành phố Vân Thái, phát hiện một khối thi thể mắc cạn. Kỳ thật, điểm tương tự với vụ án Long Phiền là thi thể đều bị mắc cạn rồi được phát hiện. Người chết đều là nam giới trẻ tuổi. Chỉ có thế thôi. Trên thực tế, sông Thanh chỉ là một con sông nhỏ, chỗ sâu nhất cũng chỉ tầm 1,5 m. Thi thể nếu ở trong nước sẽ cực kỳ dễ mắc cạn. Vụ án trước đó nó không chừng là còn có khả năng là tai nạn hoặc tự sát, còn vụ này thì chắc chắn là án mạng rồi. Lâm Đào nói, hai vụ không giống nhau. Pháp y cao của Cục Công an thành phố Vân Thái đã kiểm tra sơ bộ thi thể ở bên bờ. Miệng và chân bị dùng băng dán trói lại, trên đầu còn có rất nhiều vết thương nứt toác ra. Cho nên nhìn qua, bất luận thế nào cũng đều có thể xác định là án mạng giết người rồi vứt xác. Ném thi thể vào loại sông nhỏ này thật sự không phải là hành động sáng suốt. Tôi nói, vứt xác là để trì hoãn thời gian xảy ra vụ án. Nhưng nếu như vứt trong những con sông nhỏ như thế này thì rất dễ bị phát hiện. Ai nói, vứt xác cũng có thể là để phủi sạch quan hệ, cho nên vứt xa một chút. Anh từng nói mà, xa vứt gần chôn. Lâm Đào phản bác nói, nước sông lưu động, nếu hung thủ không có phương tiện giao thông, có thể lợi dụng nước sông để vứt thi thể xa một chút rồi. Nói cũng có lý, tôi gật đầu tán thành. Chú thích: xa vứt gần chôn, đây là một phương pháp phổ biến được sử dụng để phân tích khoảng cách của kẻ sát nhân. Bình thường có hành vi giấu xác, ví dụ như chôn xác chứng tỏ địa điểm giấu xác cách hung thủ tương đối gần, còn vứt xác không có hành vi giấu giếm rõ ràng, chứng tỏ hung thủ là từ nơi khác đến. Hết chú thích. Khi đang nói chuyện, xe điều tra khám nghiệm của chúng tôi chạy đến một địa phương rất hẻo lánh ngoại ô thành phố Vân Thái. Lại là một nơi hẻo lánh như vậy, chắc chắn không có máy quay. Trình Tử Nghiên có chút thất vọng. Có lẽ cô ấy cho rằng kỹ năng điều tra hình ảnh của mình trong vụ án này rất khó mà phát huy tác dụng rồi. Không sao, em có thể giống như lần trước đi theo xem Lồng Vũ làm công việc điều tra. Tôi nói, vòng qua một thôn xóm chỉ có vài hộ gia đình, xe điều tra khám nghiệm đi tới bên con sông nhỏ đang đậu hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Tất cả mọi người đang bận rộn. Sư huynh, thế nào? Tôi bắt tay đội trưởng Hoàng hỏi. Tình hình không mấy lạc quan. Đội trưởng Hoàng về mặt u sầu nói, tốc độ nước chảy không ổn định, không có cách nào suy đoán điểm rơi xuống nước. Cũng là một thi thể không rõ thân phận sao? Tôi truy hỏi. Tại sao lại nói là cũng? Về mặt đội trưởng Hoàng bối rối hỏi tôi. Tôi kể lại sơ lược vụ án vừa xử lý sáng nay ở thành phố Long Phiền cho đội trưởng Hoàng. Đội trưởng Hoàng lộ vẻ mặt đồng tình nói, khổ cực cho các cậu rồi. Tuy nhiên chỗ chúng tôi, thân phận rất rõ ràng. Trên người anh ta mang theo một chiếc điện thoại di động. Có điện thoại di động sao? Tôi trợn mắt nhìn nói. Vậy có việc gì có thể làm được không? Đáng tiếc bị nước ngâm hỏng rồi, đội trưởng Hoàng nói. Bọn anh thông qua thẻ SIM đã xác minh thân phận của chủ máy, gia đình đang trên đường đến, nhưng mà số liệu trong điện thoại khả năng khôi phục không lớn. Bọn anh sẽ bảo khâu vật chứng điện tử tận lực thử một lần. Điện thoại di động vẫn nên đưa thẳng đến sở công an tỉnh đi. Thành phố, tỉnh, hai chuyên gia vật chứng điện tử hai cấp cùng nhau làm. Tôi nói, Ngô Lão Đài của trung đoàn bọn em ban đầu làm kiểm tra tài liệu, bây giờ cũng làm vật chứng điện tử. Các anh tìm anh ta là được rồi. Đội trưởng Hoàng gật đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen chạy đến. Xe còn chưa dừng hẳn, cửa xe đã mở ra. Một đôi nam nữ hơn 40 tuổi lao xuống, lao thẳng đến thi thể. Đây là gia đình người chết, đến nhận diện thi thể. Thi thể còn mới, khuôn mặt có thể nhận ra được. Cho nên khi tôi nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên này nhào đến thi thể, khóc đến chết đi sống lại, Tôi biết ngay thân phận của người chết đã được xác nhận. Hiện tại đã là giữa trưa, chúng tôi cùng đội trưởng Hoàng đến xe chỉ huy hiện trường. Mỗi người ăn một phần cơm, chuẩn bị chờ tâm trạng gia quyến ổn định xong mới tiến hành khám nghiệm thi thể tại chỗ. Chúng tôi cơm nước xong, gia đình đã được cảnh sát dân sự mời đến sở cảnh sát phụ cận lấy lời khai. Chúng tôi mặc trang bị điều tra khám nghiệm tiến vào hiện trường, đã bị căng dây cảnh giới. Thi thể đã được kéo lên bờ, nằm thẳng tắp trên một tấm vải nhựa, nước trên người đã bị phơi khô. Tôi đi tới bên thi thể, ngồi xổm xuống thử nhúc nhích khớp xương, phát hiện cò cứng tử thi đã hình thành đến thời điểm cứng nhất, mà vết hoen tử thi vẫn chỉ đè phai màu. Cò cứng tử thi cứng nhất là chết vào khoảng 15 đến 17 tiếng, bây giờ là 1 giờ chiều, chứng tỏ tôi qua tử vong sau khi trời sập tối. Tôi nói, tình trạng giác mạc đục cũng phù hợp với thời gian, chỉ tiếc là mùa này thi thể trong nước, rất khó thông qua nhiệt độ xác để phán đoán thời gian tử vong. Có khoảng thời gian này đủ rồi, tôi sẽ cho họ xuất máy theo dõi giao thông trên các đường lớn quanh đây, xem thử có thể tìm được hành tung của cậu ta không, đội trưởng Hoàng nói. Tôi đi, Trình Tường Nhiên rốt cuộc đã có chỗ phát huy sở trường, chủ động xin đi giết giặc. Hai chân người chết ở vị trí mắt cá đã bị băng dán buộc lại, trói hơn 10 vòng, còn miệng cũng bị băng dính quấn quanh 2 vòng. Tôi nói, nhưng mà rất kỳ lạ chính là tại sao hung thủ lại chỉ trói chân của cậu ta mà không trói tay chứ? Điều đó chứng tỏ hung thủ có thể trạng mạnh hơn người khác, hoặc hung thủ không chỉ có một người. Lâm Đào nói, hung thủ không sợ người chết phản kháng, trói chân bịt miệng, chỉ là phòng ngừa cậu ta chạy trốn hoặc kêu to, băng dính chỉ quấn miệng mũi lộ ra ngoài. Chứng tỏ hung thủ cũng không muốn dùng phương thức này để gây ngạt cho nạn nhân. Tôi cảm thấy Lâm Đào nói có lý, gật đầu nói, đúng thế, nếu có hành vi trói buộc đối với người chết, vậy thì không thể là xúc động giết người hoặc là mưu sát trả thù. Khả năng lớn nhất là vì tiền, Đại Bảo nói, hoặc là họ muốn từ miệng người chết moi được tin tức gì đó. Tôi không nói gì mà kiểm nghiệm đại khái cơ thể và tứ chi của người chết, ngoài trừ chỗ mắt cá chân quấn băng dính bị xuất huyết dưới da ra, không còn bất kỳ tổn thương gì khác, chứng tỏ rằng cậu ta khi còn sống cũng không có hành vi chống cự. Tôi lại hất thóc người chết, xem thử vết nứt toác trên da đầu. Quả nhiên đỉnh đầu cậu ta có mười mấy vết nứt lớn lớn nhỏ nhỏ, có nông có sâu. Vết thương nứt toác ở đỉnh đầu, thấy nhiều ở vết thương do đánh, tôi nói. Đúng thế, nếu bị ngã, rất khó trúng ở đỉnh đầu, Đại Bảo nói. Do đó chúng tôi đã lập án hình sự, đội trưởng Hoàng nói. Nếu là vết thương do đánh, miệng vết thương xếp hàng dày đặc như vậy, chắc hẳn là liên tục bị đánh vào, tôi nói. Có lẽ là trói vào ghế đầu, đánh một cái hỏi một câu, lại đánh một cái lại hỏi một câu, Đại Bảo nói. Nếu cậu ta bị trói buộc, cũng có khả năng lắm đấy. Nhưng phần thân và hai tay cậu ta không có vết thương trói buộc mà, tôi nói. Đại Bảo cũng rơi vào trầm tư. Chú thích, vết thương trói buộc chỉ hung thủ trong quá trình hành hung, khi gây động tác trói buộc có khả năng đã khống chế nhiều bộ phận trên cơ thể như hai mé, khuỷu tay, khớp xương cổ tay và đầu gối, mắt cá, tạo thành xuất huyết dưới da cho những vị trí khớp xương này của người bị hại. Đừng lo, vấn đề này sau khi giải phẫu chúng ta sẽ thảo luận lại, tôi nói. Lâm Đào, có phải cậu lại muốn đi tìm điểm rơi xuống nước không? Hầu như không thể nào tìm được điểm rơi xuống nước đâu, đội trưởng Hoàng lắc đầu nói. Tôi đi làm chuyện có ý nghĩa hơn trước, cùng các anh đến phòng giải phẫu, Lâm Đào nói. Phải biết rằng xem dấu tay, không có vật dẫn nào tốt hơn bằng dính đâu. Quả thật, trong rất nhiều vụ án trên băng dính dùng để trói người bị hại, thường xuyên có thể lấy được dấu vết vật chứng. Bởi vì băng dính có một mặt dán có chứa chất làm dính, có thể bảo tồn đầy đủ dấu tay hoặc vân bàn tay, mặc dù sau khi bị ngâm nước cũng sẽ không biến mất hoàn toàn. Trong những năm 1970 và 1980, công nghệ nhận dạng dấu vân tay là công cụ quan trọng trong việc giải quyết tội phạm, và băng dính đã trở thành công cụ thiết yếu để cảnh sát kỹ thuật hình sự sử dụng. Dùng chổi quét dấu vân tay là để quét ra dấu vân tay tại hiện trường, sau đó dùng băng dính để in dấu vân tay lại, có thể lưu trữ trong một thời gian dài. Chú thích: nếu muốn biết thế hệ cảnh sát trước, điều kiện phá án không có kỹ thuật giám định DNA, không có thiết bị camera theo dõi, càng không có internet, sẽ như thế nào? Các bạn có thể đọc một vụ án trong Chim Ruồi Bốc Cháy của series Pháp Y Tần Minh trinh thám cổ điển. Trong đó có rất nhiều kỹ thuật kinh điển như dùng băng dính lấy dấu vân tay. Hết chú thích. Do đó nhân viên kiểm nghiệm dấu vết nhìn thấy băng dính ở hiện trường hoặc trên thi thể bình thường đều sẽ rất vui mừng. Đây sẽ là vật chứng mà họ chú ý nhất. Trên người ngoại trừ điện thoại di động không hề mang theo gì nữa. Và bị cao nói, có một cục giấy đã bị ngầm nước sắp tan rồi. Ở đâu? Tôi liền vội vàng hỏi. Trong túi vật chứng. Pháp bị cao nói, vừa vặn họ phải đến sở công an tỉnh tìm Ngô Lão Đại tiến hành khôi phục kỹ thuật điện thoại di động. Tôi nói, anh để họ đưa cục giấy này đến đó luôn đi. Ngô Lão Đại đã làm việc với giấy bút cả đời, để anh ấy hỗ trợ xem cục giấy này là giấy gì. Nói không chừng anh ấy có thể phát hiện bên trong có văn tự hay không. Được. Pháp bị cao gật đầu nhận lời. Tôi đứng dậy nhìn hai bên. Xung quanh đây quả thật rất hoang vu. Hiện trường cũng không còn gì cần thiết để tiếp tục điều tra khám nghiệm. Vì vậy bảo đội trưởng Hoàng mời nhân viên nhà tang lễ đến đưa thi thể về trước. Chúng tôi thì chuẩn bị đi tìm em Lông Vũ, xem thử hỏi thăm tình hình người chết phía cô ấy thế nào rồi. Sở cảnh sát cách hiện trường khoảng 10 km. Chúng tôi sau khi chạy đến, Trần Thị Vũ đang đi bộ trong sân của sở cảnh sát. Sao vậy? Tôi hỏi. Nhìn người thân đau buồn, trong lòng tôi cũng buồn phát hoảng. Vẻ mặt Trần Thị Vũ khổ não nói, còn chưa quen nữa sao? Chúng ta là những người đang làm việc trong bóng tối đó. Lâm Đào vỗ vai em Lông Vũ an ủi. Trần Thị Vũ thở ra một hơi thật dài, sau đó cười đẩy tay cậu ta ra. Không sao đâu, sẽ tự điều tiết được thôi. Tôi thông tin trước đến các anh về tình hình cơ bản của người chết nhé. Người chết tên là Lưu Văn Kiệt, nam giới, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cậu ta là sinh viên năm 2 của đại học nào đó vùng khác. Vì tình hình dịch bệnh địa phương tái phát, hơn 1 tháng sau Tết trường vẫn chưa khai giảng, do đó hơn 2 tháng này vẫn ở nhà. Theo cha mẹ của Lưu Văn Kiện tự thuật, cậu ta là một đứa bé đặc biệt nhu thuận, bình thường không nói nhiều lắm, cũng không có mối quan hệ xã hội nào. Hơn 2 tháng này, ngoài việc thăm bà con lúc Tết ra thì đều nghịch điện thoại di động, đọc sách, thậm chí cũng chưa từng hẹn bạn đại học ra ngoài chơi. Cha mẹ của Lưu Văn Kiện đều đang làm việc tại xí nghiệp nhà nước, giữa trưa đều không về nhà. Lưu Văn Kiện tự ăn ở nhà. Giữa chiều hôm qua, Lưu Văn Kiện chỉ ăn 1 ly mì ăn liền, ngay cả ly cũng không dọn. Khoảng 1 giờ chiều thì ra khỏi nhà. Điểm này camera chuông cửa nhà họ có thể chứng thực. Từ sau lần ra ngoài này, Lưu Văn Kiện liền bật vô âm tín. Tôi đến về nhà, cha mẹ phát hiện cậu ta không ở nhà, tưởng rằng cậu ta đi tìm bạn để đi chơi, cho nên cũng không để ý. Mãi cho đến 10 giờ tối còn chưa trở về, cha mẹ Lưu Văn Kiện liền gọi điện thoại cho cậu ta. Lúc này đã trong trạng thái không thể kết nối. Từ 10 giờ tối hôm qua mãi cho đến khi cha mẹ Lưu Văn Kiện được thông báo đến nhận xác, trong 10 mấy tiếng đó họ liên tục đi tìm kiếm Lưu Văn Kiện. Đánh giá từ thông tin có được từ công ty viễn thông, Lưu Văn Kiện không thực hiện bất kỳ cuộc gọi hay gửi tin nhắn nào vào buổi chiều ngày xảy ra vụ việc. Vào lúc 8 giờ 30 tối, điện thoại di động đột nhiên không có tín hiệu, nhưng không có thao tác tắt nguồn điện thoại. Do đó cảnh sát phân tích lúc này Lưu Văn Kiện đã rơi xuống nước. Nước làm ướt điện thoại di động của cậu ta, gây ra tình trạng mất điện đột ngột. Thế nhưng nếu có người bắt cóc Lưu Văn Kiện, tại sao còn đặt điện thoại di động trên người cậu ta? Thậm chí ngay cả tắt máy cũng không làm nữa. Tôi nói, hung thủ kia có phải là hơi hồ đồ lớn mật không? Có lẽ họ căn bản không lục soát người, đại bảo nói, thậm chí cũng không biết trên người cậu ta có điện thoại di động. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn có chút khó hiểu. Dựa theo trí nhớ của cha mẹ Lưu Văn Kiện, Lưu Văn Kiện không có bất kỳ mâu thuẫn xã hội nào, thường nhiệt tình giúp đỡ mọi người, luôn tươi cười với người khác. Cho dù là có người bắt nạt cậu ta cũng chỉ cười ha ha, căn bản không có bất kỳ kẻ thù nào. Dù sao cậu ta vẫn chỉ là một sinh viên đại học. Thông qua tìm hiểu của họ và trưng cầu ý kiến bạn cùng phòng đại học của Lưu Văn Kiện qua điện thoại, mọi người có thể xác nhận rằng Lưu Văn Kiện hiện đang độc thân, cậu ta không đang theo đuổi cô gái nào và không có bạn gái cũ. Nói cách khác, phương diện tình cảm khác giới của cậu ta trống rỗng, vì thế không có khả năng là trở thành nạn nhân vì tranh chấp tình cảm. Mỗi tháng Lưu Văn Kiện được cho 2.000 tệ phí sinh hoạt, nhưng 2 tháng này ở nhà, cha mẹ không cho cậu ta tiền nữa, cậu ta cũng không hỏi xin tiền, do đó không thể là tranh chấp về tài chính phát sinh từ việc tham gia cờ bạc hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Nói tóm lại, sau khi phân tích kỹ lưỡng với cảnh sát, cha mẹ của Lưu Văn Kiện không thể tưởng tượng được ai đó lại giết chết đứa con trai lương thiện và giản dị của họ. Nhà Lưu Văn Kiện cách chỗ phát hiện thi thể hơn 20 km. Hiện giờ cũng không làm sao phán đoán được cậu ta đi phương tiện giao thông gì để tới gần hiện trường hay là đi bộ tới. Phán đoán từ thời gian di chuyển của cả hai loại phương thức này đều có thể giải thích được. Không phải giết người vì tình, lại không có khả năng là có quan hệ mâu thuẫn. Vụ án này trở nên vô cùng khó bề phân biệt. Nếu như qua Internet để liên lạc với những người khác, công ty viễn thông không điều tra được sao? Trần Thị Vũ nói, dù sao thời đại này, người gọi điện gửi tin nhắn không còn nhiều lắm, đều là liên lạc qua WeChat. Chỉ tiếc là di động của cậu ta còn chưa biết có khả năng khôi phục được hay không, Lâm Đào nói. Hiện tại chỉ có thể hy vọng vào việc khôi phục điện thoại di động và camera dọc phụ cận nhà Lưu Văn Kiện mà thôi, Trần Thị Vũ nói. Cả con đường này có không ít camera để xem tự nhiên có phát hiện được gì không. Nếu như đi bằng phương tiện giao thông, hơn nữa điểm lên xe lại không có camera, vậy thì phiền phức rồi, Đại Bảo nói. Không sao, chúng ta không thể kiểm soát tình hình cụ thể của điện thoại di động và camera, nhưng chúng ta có thể kiểm soát phương tiện bằng kỹ thuật hình sự, tôi nói. Vì hiện tại có rất nhiều nghi ngờ nên chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tiến hành khám nghiệm tử thi, từ đó tìm kiếm một số manh mối chỉ ra chân tướng. Tốt, tôi và Từng Nhiên tiếp tục điều tra và giám sát bên này, Trần Thị Vũ nói. Điện thoại di động và những vật phẩm tùy thân khác của người chết đã đưa lên sở công an tỉnh rồi, để xem Ngô Lão Đài có thể hiển lộ chút thần thông hay không, tôi nói. Phía điều tra các cô, mặc dù người nhà cậu ta cho rằng không có khả năng tranh chấp tài chính, nhưng tôi cho rằng vẫn nên đặt trọng điểm chú ý vào tình hình tài chính của người chết. Cậu ta vốn dĩ có bao nhiêu tiền, có gửi ngân hàng hay không, hiện tại có bao nhiêu tiền, có từng động vào tiền trong nhà hay không. Tốt, vấn đề này trước đó chúng tôi đã hỏi rồi, Trần Thị Vũ nói. Nhưng cha mẹ cậu ta thề thốt nói, Lưu Văn Kiện là một đứa trẻ cần kiệm, ngoài trừ phí sinh hoạt, bình thường không bao giờ đòi tiền họ, càng không thể động vào tiền trong nhà. Đây chỉ là ấn tượng bình thường của người thân thôi, tôi nói. Nếu cậu ta thật sự gặp sự kiện đặc thù gì đó, có thể không còn chắc chắn nữa, cho nên không thể võ đoán mà kết luận. Phải nhờ họ kiểm kê lại toàn bộ tài vật trong nhà, như vậy mới có thể bảo đảm chắc chắn vụ án này không có vấn đề gì về tiền. Tốt, cứ giao cho tôi, Trần Thị Vũ gật đầu. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 2:30 chiều rồi. Chúng tôi lại một lần nữa nhảy lên xe điều tra khám nghiệm của Hàn Lượng, chạy về hướng nhà tang lễ thành phố Vân Thái.